Tổng tài câm sủng vợ. Chương 180, 180, em còn chưa đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, mỗi cử động mơn trớn của Trương Tú Linh đều có thể khiến Đặng Triều trở nên hưng phấn. Sao thế? Em còn chưa đủ. Hửm. Đặng Triều ghé sát vào tai Trương Tú Linh, hơi thở mang đầy vẻ mờ ám và kích thích. Bàn tay vẫn không ngừng hoạt động trên cơ thể Trương Tú Linh. Từ khi 17 tuổi, Trương Tú Linh đã biết đến mùi của đàn ông. Cũng vì thế cô ta phát hiện ra mình là một người có xu hướng tình dục cực kỳ mạnh mẽ. Lúc nào cô ta cũng phải cố tỏ ra đoan trang thùy mị trước mặt mọi người. Nhưng không cuộc ăn chơi thác loạn nào của giới cậu ấm cô Chiêu Ninh Thành mà vắng mặt cô ta. Cũng chính vì lao vào tình trường quá sớm mà càng ngày cô ta càng nghiện sex, cũng càng ngày kỹ thuật giường chiếu của cô ta càng tăng cao. Lăn lộn suốt hơn một đêm với Đặng Triều, cô ta vẫn còn có thể tiếp tục. Trương Tú Linh cọ sát cơ thể nóng hổi của mình vào người Đặng Triều. Gương mặt ửng đỏ, răng cắn cắn làn môi mỏng. Ai bảo anh dũng mãnh, làm người ta cứ muốn mãi. Giọng nói đầy vẻ nũng nịu, lại mang tính tang bốc, bản lĩnh đàn ông của Đặng Triều khiến hắn vô cùng hài lòng. Đây chính là điều hắn thích ở Trương Tú Linh, khác hẳn với mụ vợ cứng nhắc của hắn ở nhà. Nhưng anh phải về rồi, biến mất hơn một ngày. Giờ phải về điểm danh với mụ vợ đã. Việc của Chu Tài cứ như kế hoạch đã bàn. Đặng Triều rút tay ra khỏi người Trương Tú Linh, toan đứng dậy mặc quần áo. Ai ngờ, hắn đã thắp lửa trên người Trương Tú Linh. Thì đời nào cô ta để cho hắn rời đi dễ dàng như vậy. Nhưng người ta muốn. Trương Tú Linh uốn eo thân mình. Một ngón tay đưa lên điệu đà gạt chiếc quai váy mỏng manh khiến nó trễ xuống ngang bắp tay. Để lộ nửa bầu ngực căng mọng đã vểnh lên. Một tay cô ta tóm chặt thắt lưng Đặng Triều, đẩy hắn ngã xuống giường rồi từ từ uốn éo trườn lên người hắn như một con rắn nước, trườn tới đầu lưỡi cô ta liếm quanh đôi môi mỏng. Bàn tay không yên phận bắt đầu mơn trớn những nơi nhạy cảm trên người Đặng Triều. Lần này cô ta sẽ nằm trên. Đặng Triều nhanh chóng bị cuốn vào cơn sóng tình không sao cưỡng lại nổi của Trương Tú Linh. Hắn từ bị động trở thành chủ động, vật to lớn đã sớm cứng rắn. Trương Tú Linh không ngần ngại ngồi vào, cả hai cơ thể hòa làm một. Cô ta ngồi trên người Đặng Việt uốn éo nhấp nhô, hai tay làm tự mát xa cơ thể mình đầy khêu gợi. Đặng Việt say mê hưởng thụ người đẹp phục vụ, hai tay hắn xoa nắn bầu ngực căng vểnh của Trương Tú Linh, tận hưởng âm thanh dâm đãng đang phát ra từ cổ họng cô ta. Cứ thế này không chừng Trương Tú Linh sẽ khiến hắn chết chìm trong dục vọng mất thôi. Sau cơn hoan lạc, Trương Tú Linh thỏa mãn hoàn toàn. Cô ta cũng đã thấm mệt liền nằm xuống giường. Lười biếng nhìn Đặng Triều đi tắm táp chuẩn bị rời đi. Cô ta cứ lõa thể như vậy chìm vào giấc ngủ. Mặc cho Đặng Triều đi lúc nào cũng không hay. Dù sao chuyện đáng lo nhất là Chu Tài đã có Đặng Triều thay cô ta giải quyết. Vì thế làm cho hắn sung sướng, cũng làm cho mình thỏa mãn, có gì là không đáng đâu. Sau khi được đưa về phòng hậu phẫu, Trương Tú Anh được các bác sĩ kiểm tra toàn diện một lượt. Sau đó dặn dò Lăng Quốc Thiên cách theo dõi người bệnh. Xong xuôi, mọi người lục tục rời đi, trả lại không gian yên tĩnh trong phòng bệnh. Suốt cả quá trình Lăng Quốc Thiên chỉ yên lặng ngồi bên cạnh giường của Trương Tú Anh. Bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng của anh luôn nắm lấy tay cô. Không rời, cả căn phòng riêng vô cùng rộng rãi yên tĩnh tới nỗi chỉ có tiếng thở của anh và tiếng bíp bíp của máy theo dõi. Lăng Quốc Thiên nhìn lên màn hình, mọi chỉ số đều ổn định. Trước khi tan ca, bác sĩ John cũng đã rất lạc quan nói rằng cứ theo đà này chỉ tới trưa nay là Trương Tú Anh sẽ tỉnh lại. Cách Trương.